Ánh mắt đảo qua khuôn mặt của mỗi người, Tiểu Ân trịnh trọng nói, khi các ngươi hấp thu tính mạng và năng lượng, các ngươi sẽ cảm thấy rất sung sướng, nhưng các ngươi phải kiềm chế mình, nếu không chắc chắn các ngươi sẽ tự bạo mà chết. Khi Tiểu Ân nói xong câu cuối cùng, trong lòng đám người kim run lên, thiếu chút nữa không đứng thẳng được. Quyền uy mà Tiểu Ân bồi dưỡng nhiều năm qua, giờ phút này đã được thể hiện rõ tới cửa miệng. Tiểu Ân ra lệnh cho Hắc Toàn Phong tạo ra một cái khe, Tiểu Ân thi triển vòng phòng hộ cấp 5, bước ra đầu tiên. Giờ phút này, dãy núi đã tràn ngập máu tanh, nếu như không phải lúc nào cũng có người truyền tống tới, chỉ sợ những người này đã tự giết hại nhau hết. Mọi người núp sau Hắc Toàn Phong, cẩn thận quan sát mọi chuyện. Một tên Hắc Quỷ Pháp Sư đang thi triển ma pháp, trong nháy mắt bị người khác giết chết, thân thể của hắn hóa thành một đạo bạch quang. Đạo bạch quang đó giống như có ý thức, tiến vào thân thể của người giết hắn. Vẻ mặt của người đó vốn dữ tợn, nhưng khi đạo bạch quang tiến vào thân thể của hắn, lại lộ ra bộ mặt hưởng thụ xong. Còn không chờ hắn hưởng thụ xong, hắn đã bị người khác lấy đi tính mạng. Cứ như thế, liên tục có người tử vong. Bạch quang trong không trung lóe ra và tiêu tán. Người thành công hấp thu bạch quang, giống như uống phải thuốc kích thích, sinh long hoạt hổ. Dù tốc độ phóng thích hay uy lực của ma pháp đều được đề cao lên một ít. Đương nhiên, cũng có người hấp thu bạch quang xong, cả người run lên, sau đó nổ mạnh một tiếng, khiến cả bầu trời đầy máu tươi. Đám người kim lặng yên nhìn mọi chuyện. Bọn họ đã tin lời của sư phụ Lai An, ngươi sử dụng không gian giam cầm, tạm giam một người lại. Carter, ngươi và Đức Lộ Phu tiến lên, kéo người đó lại đây. Tiểu Ân nhỏ giọng phân phó nói, ta phụ trách phá vỡ vòng phòng hộ của hắn. Kim, ngươi ra tay giải quyết tất cả mọi người đáp ứng. Còn chuyện Tiểu Ân làm thế nào phá vỡ vòng phòng hộ của đối phương, bọn họ cũng không biết. Nhưng bọn họ cực kỳ tin tưởng đối với vị. Chỉ cần Tiểu Ân nói, bọn họ không có bất cứ hoài nghi gì cả. Ánh mắt của Lai An đảo qua xung quanh. Mặc dù tất cả mọi người đều biết, chỉ có đánh chết người khác, giết đủ 10 người mới có thể ra ngoài, nhưng bọn họ đều chọn đối tượng khác chủng tộc với mình rất nhanh. Ánh mắt của Lai An tập trung lên một con quái vật có 6 cái chân. Đây là một sinh vật xấu xí, mặc dù sinh ra có 6 cái chân, nhưng trên cổ có 2 cái đầu, trên người của nó cũng không có cánh tay, chỉ có một lớp da dày mà thôi. Cũng không biết chủng tộc này làm sao có được trí tuệ, nhìn vẻ ngoài của nó phảng phất như bị thần linh tùy ý nhào nặn ra trong vô số chủng tộc. Nó được xếp vào chủng tộc xấu xí nhất. Tay Lai An vung lên, một đạo tinh quang xuất hiện bên ngoài vòng phòng hộ của nó. Có thể làm được như thế, điều đó nói rõ, trong chiến đấu, nó không dùng vòng phòng hộ do bản thân thi triển ra mà dùng vòng phòng hộ từ quyển trục. Mặc dù những tên này rất thích đánh giết, nhưng bọn chúng không đánh mất toàn bộ lý trí, biết làm thế nào để bảo vệ tính mạng của mình, và có bản năng tránh xa những sinh vật cường đại, cho nên bọn nó mới có thể sử dụng đạo cụ ma pháp, mới có thể e ngại Hắc Toàn Phong mà tránh ở một góc khác. Động tác của Carter và Đức Lộ Phu rất mau lẹn. Khi Lai An nhốt người này, bọn họ lập tức thi triển phong hệ ma pháp, kéo đầu quái thú lại ngay khi nó sắp tới bên người Hắc Toàn Phong. Ánh mắt Tiểu Ân tản mát ra một tia sáng hình sao, tay hắn điểm một cái, vòng phòng hộ của đối phương nhất thời biến mất. Đám người kim há hốc miệng, đôi mắt mở to ra. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng biểu hiện của Tiểu Ân đã vượt qua dự đoán của bọn họ. Bọn họ nghĩ, trong một phút, Tiểu Ân có thể giải quyết được ma pháp vòng phòng hộ đã là cực hạn rồi. Nhưng không ai nghĩ, Tiểu Ân chỉ duỗi tay ra đã phá bỏ được vòng phòng hộ giây phút này. Ánh mắt của bọn họ nhìn Tiểu Ân tràn ngập kính ngưỡng. Thật không hổ danh là sư phụ, có thực lực mà bọn họ không thể nghĩ ra được. Meji vui mừng, nàng không nhịn được, kinh hô, sư phụ, làm sao ngài làm được? Rất đơn giản, Tiểu Ân tùy ý cười nói, ta biết rõ được điểm chống đỡ trên vòng phòng hộ của nó, chỉ cần phá điểm chống đỡ đó là có thể giải quyết vòng phòng hộ. Mọi người cả kinh, chuyện này không phải chuyện đùa. Cả bọn giống như bị trúng định thân pháp, nhất thời há hốc miệng ra. Vòng phòng hộ ma pháp có điểm chống đỡ, tất cả mọi người đều biết bí mật này, nhưng cấp bậc vòng phòng hộ càng cao, càng giống như con rùa rụt cổ, muốn tìm được điểm này là một chuyện cực kỳ khó khăn. Nếu như là vòng phòng hộ cấp 3, Tiếu Ân phá vỡ nó thì dễ tin, nhưng đây là vòng phòng hộ cấp 5 đó, phá vỡ nó một cách dễ dàng như vậy, quả là một chuyện khó tin. Tiếu Ân nhìn bọn họ, mỉm cười nói, Lai An, ngươi am hiểu ma pháp không gian, chờ ngươi tiến giai thành đại ma pháp sư, chắc cũng có năng lực này. Mắt mọi người sáng lên, Kim Hô nhỏ nói, sư phụ, ngài tiến giai thành đại ma pháp sư. Tiếu Ân ung dung cười nói, không sai, ta đã tiến giai, hiện tại phải xem các ngươi thế nào. Trong mắt đám người Kim hiện lên ánh sáng kiên định, giống như hỏa diễm, phát ra ánh sáng nóng rực. Tiếu Ân âm thầm gật đầu, nhưng nói thật, hắn có thể làm được điều này là do thực lực của hắn đạt tới đại ma pháp sư, hơn nữa hắn còn am hiểu ma pháp không gian. Nhưng điều chủ yếu là do đối phương thi triển vòng phòng hộ cấp 5 từ quyển trục. Nếu như một vị đại ma pháp sư thi triển vòng phòng ngự cấp 5, Tiếu Ân không thể thoải mái phá vỡ nó như thế này. Đó là ưu thế lớn nhất của cao giai ma pháp sư đối với ma pháp sư bậc thấp. Dù là giải thích hay lĩnh ngộ về ma pháp thì cao giai ma pháp sư đều ở trên ma pháp sư bậc thấp. Ánh mắt hướng về Kim, Kim gật đầu mạnh một cái, ngón tay điểm ra một đạo tật phong thuật, giống như tia chớp xuyên qua yết hầu của sinh vật xấu xí. Hoàn cảnh trong đấu thú bàn rất quỷ dị, mặc dù có năng lượng sát lục cường đại, nhưng không có tác dụng làm suy yếu năng lực như sát lục thiên mạc ở nơi này. Trong lòng mỗi người đều dâng lên sự ham muốn giết chóc. Hơn nữa do nguyên tố ma pháp sung túc, nên bọn họ thi triển ma pháp rất dễ dàng. Nhưng điều khiến Tiếu Ân ngạc nhiên đó là yết hầu của quái vật này dù đã bị xuyên thủng nhưng nó không chết ngay mà còn liều mạng giãy giụa. Nếu như không có pháp sư cùng cấp bậc thi triển không gian giam cầm, có lực trói buộc cường đại gấp trăm lần so với thuật trói buộc bình thường thì chỉ sợ quái vật này đã phản kích. Kim Tiếu Ân nhíu mày, ngự khí cao thêm một ít, sắc mặt Kim đỏ lên, cổ tay cử động liên hồi. Phong nhận thuật và cao ôn trước xạ liên tục phát ra, cho tới khi ma pháp thứ tư thi triển ra mới khiến quái vật dừng giãy giụa, thở ra hơi thở cuối cùng. Một đạo bạch quang bay ra từ thi thể quái vật, đạo bạch quang tiến vào thân thể của Kim. Kim nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi, khuôn mặt không tự chủ được lộ ra vẻ hưởng thụ. Song sắc mặt của Tiếu Ân lại không tốt. Ở nơi này có rất nhiều chủng tộc, có một bộ phận chủng tộc có sức sống và thể chất cường đại, giống như quái vật sáu chân này. Mặc dù là chủng tộc có trí tuệ nhưng thể chất của nó có thể so với ma thú loài người đấu với bọn chúng. Quá thiệt thòi. Tiếu Ân yên lặng quan sát chiến trường hỗn loạn. Lúc lâu sau, hắn thở dài một hơi. Cũng không biết có trùng hợp hay không nữa, tóm lại những chủng tộc có hình dạng cổ quái, thể chất cường hãn thì lại sử dụng ma pháp rất đơn giản. Phần lớn chỉ là những pháp thuật trực tiếp, thậm chí chúng dùng cả lực lượng cơ thể cường đại để công kích đối thủ. Còn những chủng tộc giống như loài người có thể chất yếu kém thì bọn họ thi triển ra rất nhiều ma pháp đa dạng, khiến người khác khó lòng phòng bị. Mặc dù cũng có số ít ngoại lệ, nhưng đại khái đều như thế. Kim, ngươi cảm giác thế nào? Lai An trầm giọng nói, ta muốn ra tay tiếp. Tiếu Ân quay đầu nhìn, Kim mở hai mắt ra, nhưng trong mắt của hắn có sự hưng phấn, vui sướng, giết chóc, kinh ngạc, đủ các loại cung bậc tình cảm. Kim gật đầu với Lai An, nói, ta tốt lắm. Mọi người tiếp tục. Lai An không nói lời nói, chỉ gật đầu một cái, sau đó tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Lần nữa sử dụng không gian giam cầm, từ khi Tiếu Ân phát hiện ra thiên phú của Lai An, liền truyền thụ ma pháp này cho hắn. Kỳ thực, không gian giam cầm không bị cấp bậc hạn chế, hiệu quả của ma pháp hoàn toàn dựa vào thực lực của người thi triển. Nếu như người có thực lực hơn xa Lai An, dù hắn có thi triển ma pháp này ra cũng không có chút tác dụng nào. Nhưng nếu chỉ cao hơn hắn một bậc thì uy lực của ma pháp này cực kỳ cường đại, cho nên mới nói ma pháp này thực dụng hơn nhiều ma pháp cùng bậc khác. Hơn nữa là một trong những pháp thuật vượt cấp khiêu chiến. Mấy người phối hợp ăn ý với nhau, một sinh vật cổ quái dài hơn 10 thước bị kéo tới trước mặt Kim, trở thành vật hy sinh trong tay của hắn. Mặc dù giết chết sinh vật đó có chút khó khăn, nhưng trong tiềm thức của Kim và Lai An đều tránh xa những pháp sư loài người giết chết 10 người. Hô hấp của Kim trở nên trầm trọng, huyết sắc lộ rõ trên hai mắt, thân thể hắn run run, cả người tràn ngập cỗ khí thế sát phạt. Nếu như không có Tiếu Ân ở bên cạnh, chỉ sợ hắn đã sớm gia nhập vào cuộc hỗn chiến ở ngoài tới bây giờ. Đám người Lai An mới hiểu tại sao Tiếu Ân không cho bọn họ giết người ở ngoài. Bởi vì một, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 12, năng lượng sinh mạng. Lai An và đám người Đức Lộ Phu phối hợp ăn ý với nhau. Rất nhanh, số sinh vật chết trong tay Kim đã lên tới con số 30, nhưng tới giờ phút này, cả người Kim run rẩy, không biết là do quá kích động hay bởi vì đã tới cực hạn, thậm chí da thịt trên người hắn còn đỏ cả lên. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Tiếu Ân, mọi người đợi quyết định của Tiếu Ân. Mặt Tiếu Ân âm trầm, nói, Kim, ngươi có thể kiên trì tiếp chứ? Nói thật đi. Kim do dự nửa ngày, khuôn mặt của hắn dường như trở nên dữ tợn. Nếu như người khác hỏi hắn câu này, hắn đã sớm trả lời mà không cần nghĩ ngợi. Nhưng địa vị của Tiếu Ân ở trong lòng của hắn lại khác. Cho nên khi nghe Tiếu Ân nói, lý trí của hắn nhanh chóng áp chế dục vọng xuống. Sư phụ Kim thở hổn hển nói, con còn có thể chống đỡ một, hai lần nữa tốt. Trong mắt Tiếu Ân hiện lên sự vui mừng. Lúc này, Kim còn khắc chế được dục vọng điên cuồng, quả thực nằm ngoài ý muốn của Tiếu Ân, khiến hắn vạn phần mừng rỡ. Tên này không hổ danh là đệ tử chứng trạc nhất, riêng điểm này đã hơn người bình thường rồi một người nữa. Sau đó ngươi lập tức rời đi, Tiếu Ân phân phó nói. Vâng, các đệ tử lên tiếng. Lai An bắt đầu thi triển không gian giam cầm, trong mắt Meji hiện lên vẻ không đành lòng, nhưng từ đầu tới cuối nàng không ngăn cản. Mặc dù hiện giờ bọn họ có kế hoạch giết hại sinh vật có trí tuệ, nhưng trong hoàn cảnh này, nếu bọn họ không giết người, cũng không thoát được vận mệnh bị diệt vong. Cho nên mặc dù tâm lý của mọi người đều nặng, nhưng tuyệt đối không thương xót đối phương. Dù sao, người không vì mình trời tru đất diệt, chân lý đó đã tồn tại vô số năm. Có lẽ trong thời khắc đặc thù, loài người sẽ phát huy tinh thần chủ nghĩa cộng sản, nhưng phần lớn mọi người đều lựa chọn những việc có lợi cho mình. Tay của Kim điểm lên, hơn trăm đạo tật phong thuật liên tục phát ra, đem con mồi biến thành một mảnh cặn bã. Lông mày Tiếu Ân nhíu lại, bọn họ cảm ứng được trên người Kim truyền ra khí thể cuồng bạo tới cực điểm, phảng phất như núi lửa sắp bộc phát, khiến người khác run sợ. Đột nhiên, trong ánh mắt của Kim tràn ngập cỗ khí thế hung lệ. Ánh mắt của hắn nhìn đám người Tiếu Ân dường như có chút thay đổi, khiến trong lòng mọi người xuất hiện cảm giác không tốt. Tiếu Ân lạnh lùng nói, các ngươi nhắm mắt lại. Mặc dù không rõ vì sao sư phụ hạ mệnh lệnh kỳ quái này, nhưng bọn Đức Lộ Phu đều nhắm mắt. Dù sao trên người bọn họ đều có vòng phòng hộ bảo vệ, hơn nữa còn trốn ở một góc hẻo lánh có hắc toàn phong bảo vệ. Tạm thời vấn đề an toàn không cần phải lo. Ánh mắt Tiếu Ân chuyển qua người hắc toàn phong, đại ma thú dài hơn 10 thước này vội vàng mấp máy miệng lấy lòng, đôi mắt như đèn lồng mở lớn ra. Tiếu Ân duỗi tay ra, không gian giam cầm phát ra, vững vàng trói buộc Kim đang muốn ngo ngoe. Sau đó hắn phát ra một chùm tia sáng uốn lượn. Ánh mắt của Kim mặc dù tràn ngập huyết sắc, nhưng khi nhìn chùm tia sáng này thì liền tập trung vào đạo ma pháp này. Đúng lúc đó, đạo tia trước bạo liệt ra, phát ra ánh sáng chói mắt. Kim kêu thảm một tiếng, hai mắt nhắm chặt lại, hô hấp trở nên dồn dập. Thân thể của đám người Lai An chấn động, mặc dù bọn họ đã nhắm chặt hai mắt, nhưng vẫn cảm ứng được ánh sáng mãnh liệt. Khi không còn cảm ứng được đạo ánh sáng này nữa, bọn họ mới mở mắt ra, đúng lúc chứng kiến hai hàng nước mắt chảy trên khuôn mặt của Kim. Sư phụ, Kim làm sao vậy? Lai An quan tâm hỏi. Không có việc gì, hắn chỉ bị choáng váng mà thôi, ta muốn hắn tỉnh táo lại mà thôi. Tiếu Ân mỉm cười, lần đầu tiên gặp phải thiểm quang thuật, bất kể kẻ nào cũng bị nó đánh sâu vào, biến cố đó hẳn có thể lôi kéo Kim ở trong trạng thái điên cuồng tỉnh lại. Hắn vươn tay một cái, một đạo ánh sáng vàng kim hiện lên. Kim chậm rãi mở hai mắt ra, huyết sắc bạo lệ trong mắt phai mờ đi rất nhiều, lộ ra vẻ bình tĩnh và áy náy. Kim, cảm giác thế nào? Tiếu Ân hỏi. Kim cúi đầu, cung kính nói, sư phụ, xin lỗi không có vê. Nhưng trải qua vài năm sống chung với nhau, tình cảm giữa bọn họ đã có sự biến hóa vi diệu, tình thầy trò đã sớm bền chặt trong lòng đột nhiên động. Tiếu Ân dò hỏi, đại nhân có gì? Tại sao ngài nói bọn họ đều là thiên tài học được ma pháp đặc thù? Không sai, đầu tiểu Hắc Long nói, cô nàng Meziam hiểu hoàng kim nhất hệ, Carter tinh thông tử linh nhất hệ, Lai An là không gian ma pháp sư, Đức Lỗ Phu học được nguyên tố triệu hoán hệ, còn Kim Tiểu Hắc Long kéo dài âm thanh, dường như cũng không xác định được nghe giọng nói của kinh ngạc của nó. Tiểu Ân không nhịn được liếc mắt nhìn nó, Cốt Long không phải người bình thường, nó có thể nhìn ra thiên phú của đám người Đức Lỗ Phu cũng không có gì kỳ lạ, nếu hắn những không nhìn ra mới thực sự gặp quỷ, nhưng nó đánh giá Kim rõ ràng có sự chần chừ và cố kỵ, khiến Tiểu Ân cảm thấy tò mò. Đại nhân Co Di, ngài có nhìn ra thiên phú của Kim không? Tiểu Ân thành khẩn hỏi. Kim chỉ có thiên phú ở hai hệ ma pháp, phong hệ và thổ hệ, nhưng ta không phát hiện được hắn thích hợp với ma pháp đặc thù gì. Tiểu Hắc Long do dự một chút nói, nếu như ta không nhìn nhầm, trong cơ thể của Kim có dòng máu của viễn cổ thần linh, nhưng do cách quá nhiều niên đại, nên chúng bị áp chế. Không biết hắn gặp phải kỳ ngộ gì, đã kích phát được ra. Tiểu Ân kinh ngạc há to miệng, đáp án của đầu Cốt Long quả thực nằm ngoài dự liệu của hắn. Kim có dòng máu của viễn cổ thần linh. Điều khiến người hắn rất kinh ngạc thấy bộ dáng của Tiểu Ân, Tiểu Hắc Long bật cười nói, ngươi rất ngạc nhiên sao? Đừng quên, thần linh là do sinh vật có trí tuệ tiến giai thành, cho nên bọn họ lưu lại huyết mạch là rất bình thường. Nhưng thời gian đã quá lâu, nên mới phai mờ đi mà thôi. Tiểu Ân chậm rãi gật đầu hỏi, thế Kim am hiểu hệ ma pháp gì? Không biết, Tiểu Hắc Long chăm chú nói, một khi huyết mạch thần linh tỉnh giấc, sẽ tự động có được năng lực tiến giai, cho nên ngươi không cần quan tâm, chỉ cần hắn chuyên tâm tu luyện, không bị chết, cuối cùng có một ngày hắn sẽ tự động có được ma pháp đặc thù. Tiểu Ân không nói chuyện lan man với nó nữa, trong đầu hắn xuất hiện vô số ý niệm. Một người có dòng máu thần linh, sau này có bị ta khống chế nữa không? Một lát sau, Tiểu Ân thở dài một tiếng, nếu như lúc đầu, hắn nhận đám người Kim làm đệ tử là để nâng cao lực chiến đấu của mình lên. Nhưng trải qua mấy năm sống cùng nhau, đôi bên đã có cảm tình sâu sắc với nhau. Đó không phải do Tiểu Ân tận lực bồi dưỡng, mà do mọi người tín nhiệm lẫn nhau bất chi bất giác. Thái độ của Tiểu Ân đối với bọn họ đã có sự thay đổi vi diệu. Mặc dù vẫn ra vẻ mình là một vị sư phụ kiêu ngạo, nhưng trong lòng hắn đã sớm coi họ có địa vị như phụ thân, Mena và Benson. Cho nên ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu hắn, lập tức bị Tiểu Ân loại bỏ. Tất cả thuận theo tự nhiên đi. Trong lòng Tiểu Ân cảm khái, đã có quyết định thì lập tức tập trung lại. Nhưng khi tinh thần của Tiểu Ân tập trung, nhất thời phát hiện ra sự biến hóa kỳ dị của Tiểu Hắc Long trước kia ở chung với nó. Nó thường duy trì thái độ cao cao tại thượng, cho dù trợ giúp Tiểu Ân hoặc ký linh hồn khế ước, hắn đều dùng tư thế của đế vương để đối đãi với Tiểu Ân. Nhưng khi biết được lai lịch của nó, Tiểu Ân cũng không hề bài xích nó. Người ta có thân phận và địa vị hơn xa mình. Có thể nói, Tiểu Ân không cùng cấp bậc với nó, hơn nữa Co Di cũng không hề bạc đãi hắn, đã đáp ứng giúp hắn hóa giải 3 lần nguy cơ. Cho nên mặc kệ Cốt Long có thái độ như thế nào, Tiểu Ân đều không thèm để ý. Đặc biệt khi nó kể chuyện ở đấu thú đài cho mình biết, Tiểu Ân đã sinh lòng cảm kích đối với nó. Nếu như không có nó nhắc nhở, Tiểu Ân có thể khẳng định, đám người Kim không thể nào duy trì. Với chút thực lực như thế lại khiến đại nhân Co Di vĩ đại sợ hãi, thực khiến người khác khó hiểu. Thở dài một hơi, cuối cùng Tiểu Ân không nhịn được tò mò hỏi, đại nhân Co Di tôn kính, ngài nhận xét ta thế nào? Ngươi sao? Tiểu Hắc Long lập tức lắc đầu nói, không có nhận xét gì cả đại nhân, chúng ta đã ký linh hồn khế ước. Tiểu Ân thành khẩn nói, cái mạng nhỏ của ta nằm trong tay ngài đó. Thần sắc Tiểu Hắc Long hơi biến đổi nói, khế ước này không chu toàn, nhưng với trạng thái trước mắt của ta vẫn không thể giải trừ được. Nếu ngươi dẫn ta rời khỏi nơi này, tu luyện khoảng 10 năm, ta có thể giải trừ khế ước này. Nó do dự một chút nói, kỳ thực, chúng ta có thể ký khế ước ngang hàng. Tiểu Ân sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Hắc Long, đúng lúc nhìn thấy Hắc Toàn Phong đang nhìn chằm chằm vào Tiểu Hắc Long. Nhưng Tiểu Ân cũng không để ý tới Hắc Toàn Phong, hắn bị lời nói của đầu Cốt Long dọa sợ. Ngài, có phải ngài nói đùa với ta không? Tiểu Ân vuốt mồ hôi lạnh trên trán, chống ngực đập liên hồi. Mặc dù Hắc Toàn Phong ký khế ước ngang hàng với mình, nhưng nói thế nào thì nó cũng là ma sủng của mình. Ma sủng đó đem ma thú trở thành sủng vật của mình, nhưng Cốt Long là ai chứ? Nghe khẩu khí của nó, vào thời kỳ đỉnh cao của nó có thể chống lại ngụy thần mà huyết tinh linh sùng bái nó nguyện ý làm sủng vật của mình sao? Giây phút này, Tiểu Ân dường như bị mê muội, nhưng không phải do hắn mừng rỡ vì kích động mà do quá sợ hãi lời Co Di nói ra khiến hắn cảm thấy rất sợ hãi. Một người một rồng đối mặt với nhau, hào khí giữa đôi bên cực kỳ quái dị. Khuôn mặt bọn họ đều lộ vẻ tươi cười. Đó là sự kết hợp của xấu hổ và kinh dị, thực sự khó nói thành lời. Tiểu Hắc Long ho nhẹ một tiếng nói, Pháp sư Tiểu Ân, ta biết ngươi hoài nghi thành ý của ta, nhưng ta lấy danh dự của mình thề, ta không hề đùa giỡn ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, 10 năm sau, khi ta có năng lực giải trừ khế ước, chúng ta sẽ ký khế ước ngang hàng với nhau. Tiểu Ân nuốt nước bọt, trong lòng xuất hiện ý niệm, chẳng lẽ nó có cường địch nên muốn tìm người che chở, nhưng ý nghĩ này lập tức bị hắn lật đổ. Với bản lĩnh của Tiểu Ân làm gì có tư cách giúp nó. Do dự trong chốc lát, Tiểu Ân hỏi, đại nhân Co Di, tại sao ngài lại làm vậy? Điều này khiến người khác rất khó tin. Tiểu Hắc Long cười hắc hắc nói, Pháp sư Tiểu Ân, ta chỉ hỏi ngươi một câu, giải trừ linh hồn khế ước với ta, ký khế ước ngang hàng, ngươi có tổn thất gì không? Không có. Tiểu Ân không chút do dự nói ra, kỳ thực lực của đôi bên chênh lệch nhau quá lớn, cho nên ký khế ước linh hồn trao đổi, kỳ thực không phải là khế ước công bằng, bởi vì một khi Cốt Long bỏ mình, Tiểu Ân sẽ chết hoặc biến thành kẻ ngu, nhưng Tiểu Ân chết, Cốt Long chỉ tổn hại ít năng lượng mà thôi, có lẽ chỉ đau đầu vài ngày, sau đó lại mạnh khỏe như bình thường. Nhưng một khi ký khế ước ngang hàng, Cốt Long sẽ có địa vị như Hắc Toàn Phong, có lẽ nó không bị tổn thất gì, nhưng trong mắt tất cả sinh vật có trí tuệ, địa vị của nó sẽ giảm xuống, trở thành ma sủng của Tiểu Ân, cho nên Tiểu Ân mới không tin trên đời này có chuyện tốt như vậy xảy ra. Giống như tự nhiên có một đống tiền trên trời rơi xuống đầu mình. Thân hình của Tiểu Hắc Long thẳng lên nói, nếu ngươi không có tổn thất gì, vậy ngươi còn lo cái gì? Khuôn mặt của Tiểu Ân hiện lên nụ cười khổ nói, nhưng ta chỉ là một đại ma pháp sư, còn ngài? Tiểu Hắc Long nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, ngươi băn khoăn như vậy cũng đúng, chờ ngươi đạt tới cảnh giới ma đạo sĩ, chúng ta sẽ sửa lại khế ước. Tiểu Ân chậm rãi gật đầu, cẩn thận hỏi, ngài vẫn đáp ứng 3 điều kiện của ta? Tiểu Hắc Long cười ha ha nói, chúng ta ký khế ước ngang hàng với nhau, tất nhiên có quan hệ bằng hữu với nhau, một khi bằng hữu gặp nạn thì phải không tiếc cả mạng sống để giúp bạn, sau này ngươi có chuyện cứ tới tìm ta, mặc dù hiện tại lực lượng của ta không đủ, nhưng đối phó với 2-3 tên ma đạo sĩ thì không thành vấn đề, giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Sắc mặt Tiểu Ân khẽ biến. Nếu như hắn không nghe lầm, những lời này dường như không thuộc về thế giới này. Đúng vậy, Tiểu Hắc Long giải thích, những lời này có ý nghĩa là vì trợ giúp bằng hữu, dù sườn chúng 2 đao cũng đi hỗ trợ. Khuôn mặt của Tiểu Ân co rút lại, không ngờ nó lại nói những lời này. Trong lòng khẽ động, Tiểu Ân hỏi, đại nhân Co Di, những lời này từ thế giới nào tới? Không biết. Tiểu Hắc Long nói, đây là lời nói của sinh vật do vong linh thần sáng tạo ra. Lúc đầu ta bị hắn đả thương, mới biến thành bộ dáng nửa sống nửa chết này. Tiểu Ân nghe giọng nói của nó, dường như rất kiêng kỵ vong linh thần. Nhưng thần của vong linh hệ là ai? Chẳng lẽ hắn từ địa phương kia? Được rồi, hiện tại ngươi không thể tưởng tượng nổi uy năng của thần linh. Tiểu Hắc Long thở dài nói, có lẽ sau này ngươi có thể vượt qua hắn, nhưng hiện tại thì không được. Tiểu Ân đột nhiên ngẩng đầu, nghe câu nói này của nó, dường như Tiểu Ân nắm bắt được một ít. Chẳng lẽ Cốt Long nhìn ra manh mối gì, cho rằng thành tựu sau này của mình vượt qua thần linh, nên mới lấy lòng hắn? Trong lòng Tiểu Ân nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn nói từng chữ, đại nhân Co Di, vì sao ngài lại có ý nghĩ đó? Tiểu Hắc Long do dự trong chốc lát, cuối cùng nói, được rồi, ta nói thật, bởi vì ta thấy trên người ngươi có thần vực. Thần vực? Tiểu Ân thất kinh hỏi, đó là gì? Đó là lực lượng của thần linh, trong thần vực, không có gì là tê, nhưng thuộc tính lực lượng của ngươi. Nó ngừng lại, trong mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Tiểu Ân hỏi, thuộc tính lực lượng, đó là gì? Tiểu Hắc Long lắc đầu nói, tất cả những chuyện này, chờ ngươi trở thành ma đạo sĩ rồi hãy hỏi. Tiểu Ân nhìn bộ dáng của nó, biết có hỏi cũng không được gì, trong lòng hắn xoay chuyển, lúc nào mình có lực lượng kết giới chứ? Trong lòng hắn khẽ động, đột nhiên nghĩ tới khi mình vừa vào vách núi này, hơn nữa xác định được phương hướng của Hắc Toàn Phong, dùng toàn lực chạy tới 100 thước, cuối cùng, vòng phòng hộ trên người hắn vỡ tan, đúng lúc hắn sắp phải thừa nhận công kích ma pháp, thì hắn lại kích phát được tiềm năng, tiến vào một cảnh giới kỳ diệu. Mặc dù cảnh giới đó không phải sát lục thiên mạc, nhưng còn thần kỳ hơn so với kết giới trong khoảng thời gian đó, dường như chỉ có duy nhất hắn, còn các đồ vật khác đều chậm lại, cho nên hắn mới hữu kinh vô hiểm vượt qua con đường tử vong đó. Hơn nữa hắn ở trong hoàn cảnh đó chỉ được một giây, nhưng trong một giây đó, hắn tránh được tất cả công kích ma pháp, hơn nữa còn vượt qua được 100 thước, đó là một kinh nghiệm thần kỳ. Trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện ý niệm, nếu có một ngày nào đó, hắn duy trì được cảnh giới đó, thế chẳng phải hắn sẽ trở thành thiên hạ vô địch sao? Đương nhiên, trước mắt Tiểu Ân, đó chỉ là ảo tưởng không có thực. Hắn chỉ tiến vào cảnh giới đó được một giây, nhưng một giây đó đã hao phí toàn bộ lực lượng tinh thần và thể lực của hắn. Nếu hắn kiên trì tiếp, chỉ sợ hắn còn chưa vô địch thiên hạ, đã biến thành một bộ xương khô rồi. Chỉ là hắn không nghĩ sau khi mình biến thành bộ xương khô vẫn có lực lượng cường đại như cốt long này. Thấy Tiểu Ân có vẻ ngộ ra, Tiểu Hắc Long cười hai tiếng nói, xem ra ngươi đã phát hiện ra, kỳ thật ta hy vọng ngươi có thể sớm nắm giữ được loại năng lực đó. Ta có thể nói cho ngươi biết, thuộc tính lực lượng của ngươi, ở trong mắt chúng thần, cũng là độc nhất vô nhị, bởi vì trước ngươi, chưa có ai khai phá được lực lượng kinh khủng đó. Nếu ngươi có thể phát huy lực lượng đó tới cảnh giới thần vực, ánh mắt Tiểu Hắc Long lóe sáng, khi đó, ngươi có thể làm chúng thần chi vương, vua của chúng thần. Trong lòng Tiểu Ân kích động, không thể tưởng tượng được, cốt long này lại đánh giá lực lượng của mình cao đến thế, trách không được nó muốn ký khế ước ngang hàng với một đại ma pháp sư nho nhỏ như mình. Tiểu Ân hít sâu một hơi, lập tức thoát khỏi ảo tưởng, nói, thần vực đâu có đơn giản, nhưng ta sẽ cố hết sức. Đúng vậy, Tiểu Hắc Long thở dài nói, thần vực sao có thể hình thành dễ dàng, ngươi cố gắng tu luyện đi. Tiểu Ân khẽ gật đầu, đột nhiên Hắc Toàn Phong giống to một tiếng, dọa mấy tên không biết sợ kia quay trở về. Tiểu Hắc Long nhìn Hắc Toàn Phong nói, nó có huyết thống Á Long, hơn nữa ta còn cảm ứng được, trên người của nó có hơi thở của bộ tộc Hắc Long, chắc là huyết mạch của ai đó. Sắc mặt Tiểu Ân trở nên cổ quái. Sở dĩ Hắc Toàn Phong biến dị không phải do quan hệ huyết mạch, mà do nó nuốt nhiều khối thạch bích. Căn cứ theo suy đoán của Tiểu Ân, khối thạch bích đó do một con Hắc Long hóa thành. Nếu nói tin tức đó cho đầu cốt long, không biết sắc mặt của nó sẽ biến hóa như thế nào. Tất nhiên, chắc chắn Tiểu Ân không nói chuyện này ra, coi như mình không biết chuyện này. Tiểu Hắc Long khẽ lắc đầu nói, tiềm lực của nó cực lớn, nhưng tuổi của nó còn rất trẻ. Do nó có quan hệ với bộ tộc Hắc Long, ta sẽ dạy nó một chút. Nói xong, một đạo hắc quang giống như tia chớp chui vào trong thân thể của Hắc Toàn Phong. Đại ma thú này phản ứng cực nhanh, lập tức xoay người, đôi mắt nhìn Tiểu Hắc Long tràn ngập ngạc nhiên và vui mừng, nhưng niềm vui mừng đó biến thành sợ hãi. Tiểu Ân run, hễ người bị nó đóng băng, trong nháy mắt mất đi tính mạng. Đúng như lời của cốt long, dù Hắc Toàn Phong có giết bao nhiêu người, tính mạng năng lượng không bay vào người nó, mà trực tiếp tan biến ở trong không trung. Tiểu Ân ngẩng đầu một cái, thấy Hắc Toàn Phong đã giết đủ 10 người, vì vậy hắn cũng bắt đầu giết chóc. Giờ phút này, những người ở nơi này, mặc dù không thiếu cao thủ, nhưng so sánh với hắn, ít nhất cách biệt một cấp bậc. Hơn nữa còn không có khả năng để vượt qua, cho nên hắn trốn trên người Hắc Toàn Phong tiến hành ám toán. Quả nhiên rất khó bị người khác phát giác. Dùng điện hồ thuật giải quyết một quái thú xong, ánh sáng trên người chúng nó vọt lên trên không trung, sau đó chui vào trong thân thể của hắn. Nhất thời, động tác của Tiểu Ân cứng lại khi đạo bạch quang này tiến vào thân thể của hắn. Một cảm giác sung sướng xuất hiện trong lòng hắn, cảm giác này ăn mòn thần trí của hắn, khiến hắn đắm chìm trong đó. Cũng may ý chí của Tiểu Ân vô cùng kiên định, nhanh chóng tỉnh lại. Trong lòng hắn rất kinh ngạc, không phải nói mình không thể hấp thu tính mạng năng lượng sao, nhưng cảm giác vừa rồi dường như khiến hắn có một chút biến hóa. Một lát sau, hắn lập tức hiểu được, tính mạng năng lượng không giúp hắn tiến thêm một bước, mà có tác dụng củng cố cảnh giới đại ma pháp sư và bổ sung lực lượng tinh thần tiêu hao. Phát hiện ra điều này, động tác của Tiểu Ân càng thêm bí mật. Không lâu sau, hắn đã thu thập đủ nhân số vỗ Hắc Toàn Phong,